Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 721, điên cuồng. Số lượng từ 20-72, thời gian đổi mới, 5 tháng 11 năm 19-18 giờ. Cho dù có luyện hồn ngọc, Liễu Bạch Lộ y nguyên chậm chạp không thể thoát khỏi tâm ma. Nhưng tình trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều. Hô hấp đều đặn, thoạt nhìn rất bình tĩnh, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, vô pháp tỉnh lại. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Tần Phong có chút nóng nảy. Tần Phong vào Kiếm Uyên mục đích là vì cứu sư Tôn Trần Cửu Nha cùng hai vị sư huynh Cao Lâm cùng Ung Văn rời đi Kiếm Uyên. Tần Phong phát hiện sư Tôn lưu lại một chút manh mối. Sư Tôn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nếu để cho Thiên Ma giáo đám người này trước một bước tìm tới sư Tôn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể nhượng Giang Mộ Bạch lưu trong đình viện chiếu cố Liễu Bạch Lộ, tự thân hắn ta tìm kiếm Ma Tông tổng đà di tích. Từng tòa cung điện tìm đi qua, hy vọng có thể tìm tới sư Tôn manh mối. Tần đại ca, người yên tâm, có luyện hồn ngọc, một lần này ta sẽ không bị tâm ma khống chế. Ta nhất định có thể chiếu cố tốt Liễu Phong người. Tần đại ca ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên quá liều mạng. Qua chuyện này, Giang Mộ Bạch lớn lên không ít, tính cách trầm ổn rất nhiều. Nhìn thấy Giang Mộ Bạch như thế đáng tin, Tần Phong gật đầu một cái, trong lòng có chút vui mừng. Tần Phong ly khai cái này đình viện, bắt đầu tìm kiếm phụ cận cung điện. Phụ cận cung điện, đại môn đều mở rộng ra, trong điện lộn xộn không chịu nổi, cái bàn vách tường đều bị đập nát, một bộ bị cướp đoạt qua hỗn loạn dấu hiệu. Tần Phong chiếu cố Liễu Bạch Lộ mấy ngày nay, các đại kiếm phái tông môn đệ tử đã đem phụ cận cung điện triệt để cướp bóc qua. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với Ma Tông lưu lại bảo vật, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn biết đến vạn cổ bí mật rất nhiều, tùy thời đều có thể khai quật ra một cái không thua gì Ma Tông cự đại bảo khố. Tần Phong để ý là những người này đem sư Tôn lưu lại manh mối phá hư hầu như không còn. Tần Phong muốn tìm được Trần Cửu Nha trở nên khó hơn. Nhượng Tần Phong có chút để ý là mỗi một tòa cung điện đều có đánh nhau qua dấu vết. Hẳn là đám người này tranh đoạt bảo vật thời điểm ra tay đánh nhau, trước mặt mấy cái đại điện lưu lại vẫn là kiếm ngân vết máu, đằng sau mấy cái đại điện, Tần Phong ở trên vách tường nhìn thấy giống như vẩy mực đồng dạng, mảng lớn hát vẫy vết máu, trong góc còn có người huyết nhục thân thể. Về sau nữa, trên hành lang đại điện bên trong, thi thể nhìn mãi quen mắt, còn có một số thân chịu trọng thương chưa chết kiếm tu. Thân thể co ro, hướng Tần Phong cầu cứu, Tần Phong lại thần sắc đạm mạc, từ người bọn họ bên cạnh đi qua, cũng không thân xuất viện thủ. Tần Phong không giống Giang Mộ Bạch, thánh mẫu tâm tràn lan, những cái này kiếm tu tề tụ Kiếm Uyên, hoặc là vì giết hắn mà đến, hoặc là vì cướp đoạt Kiếm Uyên trong bảo vật. Nhân vì tài mà tử, điểu vì thực mà vong. Những cái này kiếm tu khi tiến vào Kiếm Uyên trước đó, hẳn là thì có táng thân nơi hoang vu giác ngộ. Keng keng keng, Tần Phong đi ngang qua một ngôi đại điện. Trong điện, Vân Lôi Tứ Hổ huynh đệ 4 cái, vì cướp đoạt một cái bảo hạp, thân huynh đệ trở mặt thành thù, gà nhà bôi mặt đá nhau, thần thái của bọn hắn đều rất điên cuồng. Thân chịu trọng thương, toàn thân đẫm máu, y nguyên chém giết. Cuối cùng, Vân Lôi Tứ Hổ lão đại giết chết 3 cái đệ đệ, cướp được bảo hạp, nhưng cũng kiệt lực mà chết. Tần Phong vẫn đứng ở cửa đại điện, nhìn xem bên trong màu sắc sặc sỡ tràng cảnh, cảm giác 10 điểm không chân thực. Tần Phong đi vào đại điện, đem rơi dưới đất bảo hạp nhặt lên, mở ra sau, bên trong chỉ là mấy khối linh khí hao hết nguyên tinh thạch. Tần Phong kinh ngạc, ngốc ngây tại chỗ, hắn có chút khó có thể tin. Huynh đệ bọn họ bốn cái, vậy mà vì cái này không có chút giá trị nào đồ vật lẫn nhau chém giết bị mất mạng. Phía sau đại điện bên trong, những chuyện tương tự nhìn mãi quen mắt, vì cướp đoạt một chuôi tàn kiếm, sư đồ bất hòa, vì tranh đoạt một tờ kiếm phổ, phu thê chém giết, cha con, phu thê, sư đồ, tất cả cảm tình ở trước mặt lợi ích, lộ ra như thế yếu ớt. Kiếm nguyên bên trong, một cỗ điên cuồng khí tức đang tràn ngập, tất cả tín nhiệm đều đang sụp đổ đổ sụp. Trên hành lang, trên nóc nhà, trong giếng cạn, bốn phía thi thể đang nằm, trên mặt của bọn hắn còn lưu lại điên cuồng nụ cười. Những thi thể này nụ cười, nhượng Tần Phong cảm giác được dùng mình, tựa hồ mỗi người ở trước khi chết, đều sa vào đến tẩu hỏa nhập ma điên trạng thái. Nhượng Tần Phong không rét mà run, bị nộ ma kiếm rõ ràng đã bị ta luyện hóa, trở thành mảnh vỡ đại đạo. Đến cùng là cái gì ảnh hưởng bọn họ? Tần Phong nhìn qua giống như địa ngục cảnh tượng, trong lòng mê hoặc, càng là tiến lên, Tần Phong tâm tình thì càng sa sút. Tự liền hắn tựa hồ cũng bị một loại nào đó tồn tại ảnh hưởng, trở nên càng lạnh lùng, càng thêm chết lặng. Vô luận là người nào hướng hắn cầu cứu, Tần Phong đều không có trả lời, chỉ là đờ đẫn tiến lên. Dù vậy, rất nhiều giết đỏ cả mắt kiếm tu, vô luận thực lực làm sao địa vị, nhìn thấy Tần Phong, giống như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, muốn cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Đối diện với mấy cái này người, đáp lại bọn họ, chỉ có một đạo kiếm quang, một đầu sinh mệnh tiêu tán. Tần Phong không có cảm giác nào, hắn tâm biến đến tê liệt, tìm không thấy, nơi này cũng không có sư tôn manh mối. Tần Phong tâm tư bắt đầu trở nên nóng nảy, cũng biến thành càng ngày càng không có kiên nhẫn. Đều do những người này, bọn họ phá hủy manh mối. Không phải vậy, ta nhất định sớm đã tìm tới sư tôn. Đều trách bọn họ. Trong lúc bất tri bất giác, Tần Phong hai mắt bắt đầu trở nên tinh hồng, trong lòng hiện ra khát máu xúc động. Tần Phong, hỗn độn thanh âm giống như chuông lớn ở trong đầu của hắn vang lên, ngươi là ta hỗn độn kiếm chủ, kiếm tâm sắc bén, vạn cổ không một, ngươi sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dao động kiếm tâm. Tỉnh lại, hỗn độn hóa thân thành bi nộ ma kiếm, phát ra từng đạo cổ hoặc nhân tâm ba động. Cái này ba động cũng không phải là vì mê hoặc Tần Phong, mà chính là nhường hắn giật mình tỉnh lại. Bi nộ ma kiếm sở hữu cổ hoặc nhân tâm lực lượng, phát ra tiếng kiếm reo, tự nhiên có thể cùng trong cõi u minh đạo kia cổ hoặc nhân tâm lực lượng đối kháng. A, Tần Phong như ở trong mộng mới tỉnh, người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt chậm rãi khôi phục thư thái. Ta ở trong lúc bất tri bất giác bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, đã mất đi bản tâm, kiếm tâm đều kém chút trầm luân. Tần Phong một trận hoảng sợ, nếu không phải hỗn độn, hắn khả năng đã trầm luân. Hỗn độn, kiếm nguyên bên trong đến cùng có cái gì? Là nhân vật khủng bố cỡ nào? Thậm chí ngay cả ta đều bị ảnh hưởng. Tần Phong đã từng lên kiếm phù đồ đỉnh cao nhất, kiếm tâm sắc bén, vạn cổ không một, thế nhưng là tự liền Tần Phong đều bị trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng, cơ hồ muốn trầm luân trong đó. Những người khác lâm vào điên cuồng, huynh đệ cốt nhục tương tàn, vì một chút răng đầu tiểu lợi mà ra tay đánh nhau, liền không kỳ quái. Tần Phong tươi mát qua đến sau đó, liền phát hiện một kiện quái sự. Hắn thăm dò cung điện, đã có hơn 100 cái đại húc các đại kiếm phái tông môn đệ tử, Tần Phong cơ hồ đều gặp, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo đệ tử. Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo giáo chủ từ khi trảm sát trên quảng trường Bạch Cốt Khô Lâu về sau, liền vô ảnh vô tung biến mất. Đối với Kiếm Nguyên, Thiên Ma giáo giáo chủ nhất định biết rõ rất nhiều bí mật. Một phiến này cung điện cũng xác thực cất giấu rất nhiều ma tông lưu lại bảo vật. Đúc kiếm tài liệu, kiếm phổ, đúc kiếm bản vẽ, tàn kiếm, thậm chí là thần kiếm ma kiếm, không thiếu gì cả, đúng là một tòa đại bảo khố. Giá trị ở phía xa Thanh Long đảo thần ma bảo khố phía trên. Thế nhưng là Thiên Ma giáo giáo chủ lại đối những bảo vật này chẳng thèm ngó tới. Hoàn toàn không có tới tranh đoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.